nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Đóng ngoặc đơn, chương 178. Đại thần game online vs đồ đệ thích làm nũng, 5. Cốc truyện audio.com, Cố Thịnh Nhân đứng trước một Lolita mặc trang phục màu trắng, trên đầu cô ta có tên. Tiểu Lâu Yên Vũ, chính là đồ đệ của Thẩm Tiêu Tiêu, là một vũ công, trông cách ăn mặc mọi người đều hiểu. Tiểu Lâu Yên Vũ chơi cũng khá đỉnh, dáng người cũng mỹ miều. Môi chu lên làm nũng khiến hầu như những người chơi là nam giới đều không chịu nổi. Cô ta nhìn Cố Thịnh Nhân vô cùng sùng bái. Sư phụ, không ngờ được sư phụ lợi hại như vậy, lại đánh bại cả Sơn Hà Nhất Kiếm người đứng đầu bảng xếp hạng PK. Cố Thịnh Nhân lạnh lùng hét lên, Tiểu Lâu Yên Vũ, Tiêu Lâu Yên Vũ dùng mình, bình thường Lạc Mộc Tiêu Tiêu thường gọi cô ta là Tiểu Lâu, gọi cô ta cả tên đầy đủ như vậy là lần đầu tiên. Cô ta không khỏi lo lắng, sao thế sư phụ, một tin nhắn được gửi tới. Trong game có một quy tắc khiến Cố Thịnh Nhân rất hài lòng, đó là trong quan hệ giữa sư phụ và đồ đệ, sư phụ chiếm vị trí chủ đạo, nếu sư phụ muốn giải trừ quan hệ thì dù đồ đệ không đồng ý chỉ cần mất 1.000 hoàng kim là có thể giải trừ được. Nhưng đồ đệ thì không có quyền hạn đó. Sư phụ tại sao? Dường như Tiểu Lâu Yên Vũ rất đau lòng, đôi mắt ngập tràn nước mắt nhìn Cố Thịnh Nhân. Cố Thịnh Nhân chỉ nói một câu. Lạc Mộc Tiêu Tiêu là người thiếu thốn tình cảm trong hiện thực, cho cô ấy chút ấm áp, chút ngọt ngào, cô ấy sẽ không tiếc máu xương chiến đấu, bảo vệ bạn không rời. Lời nói này là do ngươi nói đúng không? Sắc mặt Tiểu Lâu Yên Vũ trắng bệch. Sư phụ, người nghe con giải thích đã. Cố Thịnh Nhân lạnh lùng. Wow, ngươi giải thích đi, ta đang nghe đây. Tiểu Lâu Yên Vũ, có Thịnh Nhân đoán không sai, vừa rồi cô ta chỉ giả vờ đáng thương thôi, chuyện đó vốn không có gì để giải thích. Tiểu Lâu Yên Vũ giả vờ đáng thương vô số lần, giờ thấy không thể dùng được nữa. Sao nào, tôi nói sai sao, chẳng qua là tôi cho cô một chút ngọt ngào, cô liền mắc câu, nếu không có cô thì làm sao tôi có thể thăng cấp nhanh như vậy, cô nói cô không phải là. Cô ta chưa kịp nói nốt câu cuối thì đã bị Cố Thịnh Nhân tặng một nhát kiếm đuổi về tân thủ thôn. Việc này vẫn chưa chấm dứt, Cố Thịnh Nhân mở một quyển trục truyền tống, ngồi xuống canh chừng thi thể, bắt đầu cưỡng ép PK. Người như Tiểu Lâu Yên Vũ chết một lần đã đủ được sao? Cô phải cho Tiểu Lâu Yên Vũ chết đi sống lại. Trong game, đã là người chơi bị cưỡng ép PK không thể chủ động lọt cao, trừ phi có nhân tố ngoại lực tác động để lọt cao, ví dụ như cắt nguồn điện, sẽ bị người ta đánh lên bờ xuống ruộng, căn bản không thể từ chối. Hơn nữa cưỡng ép PK chết một lần sẽ rớt hạng level một lần, các trang bị trên người cũng bị rơi ra, kể cả trong túi đồ cũng không thể thoát được. Cố Thịnh Nhân không làm nhiều cũng không làm ít, đánh 60 ván PK. Chết một ván xuống một cấp, Tiểu Lâu Yên Vũ bị tụt 60 hạng. Những đồ vật mà Tiểu Lâu Yên Vũ lấy của Lạc Mộc Tiêu Tiêu, cô lấy lại không sót thứ gì. Bây giờ Lạc Mộc Tiêu Tiêu đã trở thành nhân vật làm mưa làm gió trên server Lâm Giang Tiên, mọi hành động của cô đều gây sự chú ý, hiện giờ cô lại đứng ở điểm phục sinh đánh hạ 60 cấp của một nick nhỏ, mọi người đều tới hóng hớt. Tiểu Lâu Yên Vũ thấy vậy mắng chửi ầm ĩ trên kênh thế giới. Cố Thịnh Nhân thật sự khâm phục năng lực đổi trắng thay đen của cô ta, may là cô đã có biện pháp dự phòng cách trương.